Vạn đạo Long Hoàng, chương 392, chim sẻ núp đằng sau. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyên lai bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện một tòa thượng cổ di tích. Theo phỏng đoán, là đông minh của chiến trường một cường giả động phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá động phủ trải rộng minh văn. Căn bản vào không được. Chỉ có tập hợp đủ 4 thanh cái chìa khóa mới có thể đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước khi, kể cả phi viên tại nội, đến 3 người, bọn họ một mực đang đợi Minh Diễm Phong Vô Hồi. Cho đến hôm nay, Minh Diễm Phong Vô Hồi tại ở đây, nhưng hổ hình cái chìa khóa lại lạc tại Lục Minh trên tay. Cho nên bọn hắn tài cùng đi tìm Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu. Như vậy tài hợp tình hợp lý. Lục huynh, hôm nay ngươi khống chế hổ hình mật thược. Viễn cổ di tích tự nhiên có ngươi một phần. Cùng chúng ta cùng một chỗ tìm tòi viễn cổ di tích như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Lưu Mộc nói, tốt, lúc nào xuất phát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi, mấy giờ về sau, là được xuất phát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Lưu Mộc mấy người đại hỉ, Lục Huynh có thể chuẩn bị một phen. 3 giờ sau, thành ngoại hối hợp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên Nam nói, Lục Minh gật đầu, lập tức, mọi người tán đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tùy ý đi dạo thoáng một phát, liền quay trở về trước khi cái kia gian phòng, nhắm mắt dưỡng thần, 3 giờ sau. Hắn thân hình lóe lên, hướng về thành ngoại mà đi. Đến thành ngoại, phát hiện Hàn Lưu Mộc, Vô Hồi, Diệp Thiên Nam tam phương thế lực ngươi đã đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam phương thế lực, cộng lại khoảng chừng 100 người, cùng một chỗ tiến về trước, mà Lục Minh chỉ có một người, lộ ra có chút đặc thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải Lục Minh mấy ngày trước đây cường thế đánh chết phi viên, thể hiện ra kinh người chiến lực, chỉ sợ không có người đến coi hắn là chuyện quan trọng. Lục huynh, người đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Lưu Mộc lộ ra sắc mặt vui mừng. Lục Minh gật gật đầu, nói, chúng ta đây lên đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hơn 100 người bay lên trời, hướng về phương Bắc mà đi. 4 giờ về sau, mọi người đã phi hành mười mấy vạn dặm lộ trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn cảnh bốn phía, càng ngày càng vắng vẻ. Khắp nơi đều là cụm núi trùng điệp. Lại phi hành mấy ngàn dặm. Nhất điều hùng vĩ sơn mạch xuất hiện tại trước mắt. Này điều sơn mạch, không ngớt không dứt, như nhất điều ngọa long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người rơi vào sơn mạch đầu. Chỉ thấy, dưới chân núi, có một cái cửa đá khổng lồ, cửa đá đóng chặt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là viễn cổ di tích, này phiến cửa đá, đúng là cửa vào, nhưng chúng ta dùng đem hết toàn lực, cũng không thể phá vỡ này cửa đá mảy may. Chỉ có thể dùng cái chìa khóa, theo này 4 tòa pho tượng chỗ đó, khởi động minh văn. Mới có thể tiến nhập. Hàn Lưu Mộc chỉ vào trước cửa đá mới nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hướng bên kia nhìn lại. Quả nhiên tại bên ngoài cửa đá, thấy được bốn tòa pho tượng. Bốn tòa pho tượng, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng bọn hắn bốn thanh cái chìa khóa tương đối ứng. Lục Minh, Hàn Lưu Mộc, Diệp Thiên Nam, Vô Hồi bốn người liếc nhau. Sau đó phi thân tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đi vào này tòa Bạch Hổ pho tượng phía trước. Lập tức, bốn trong tay người phân đừng xuất hiện một khối thiết bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khai mở, bốn người quát nhẹ, thúc giục chân khí. Chân khí dũng mãnh vào đến thiết bài bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn khối thiết bài, lập tức tản mát ra mông lung ánh sáng chói lọi. Sau một khắc, bốn tòa pho tượng, cũng bắt đầu tràn ngập ra ánh sáng chói lọi. Từng đạo minh văn hiển hiện, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pho tượng thượng ánh sáng chói lọi, cùng bốn thanh thiết bài ánh sáng chói lọi, hòa lẫn, sinh ra cộng minh. Sau đó, bốn tòa pho tượng hào quang hội tụ cùng một chỗ, hướng về cửa đá vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ken két, đem làm hào quang bắn trúng cửa đá về sau. Cửa đá bắt đầu phát ra thanh âm ca ca, chậm rãi mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, viễn cổ di tích mở ra. Chúng ta hao tốn mấy ngày thời gian, không có uổng phí các loại. Đúng lúc này, xa xa bầu trời, truyền đến một tiếng hưng phấn cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo bóng đen, từ đằng xa cực tốc mà đến. Không tốt, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Chúng ta bị người khác theo dõi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Lưu Mộc sắc mặt đại biến. U Ma Điện ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Xa xa bầu trời, những cái kia cực tốc mà đến thân ảnh, từng cái đều mặc màu đen khô lâu bào. Không phải là U Ma Điện trang phục sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Ma Điện, là U Ma Điện, Hàn Sơn Cốc, Minh Diễm Phong các loại tam phương thế lực đích thiên tài. Toàn bộ kinh hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Niệm tình các ngươi mở ra viễn cổ di tích, ta có thể vượt qua các ngươi. Cút nhanh lên a, một đạo lãnh khốc thanh âm xa xa truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Ma Điện ngươi tốc độ thật nhanh, bắt đầu vẫn còn hơn 10 dặm bên ngoài. Hiện tại, đã tiếp cận, lập tức tới ngay. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh một tiếng, thò tay một chảo này khối hổ hình cái chìa khóa. Thân hình lóe lên, thân hình như tia chớp giống như, hướng về cửa đá vọt lên đi vào. Ai, đáng chết, còn dám xông đi vào. Muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng nổi giận giống to truyền đến, là hắn, ta đã nhìn ra. Hắn từng đánh chết chúng ta U Ma Điện mấy cái sư đệ. Có sư đệ cho ta truyền đến hình ảnh. Đúng là tiểu tử kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh khốc thanh âm vang lên. chúng ta cũng xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Lưu Mộc cắn răng một cái, cũng cực tốc hướng về cửa đá phóng đi. Đón lấy, Diệp Thiên Nam, Vô Hồi hai phe thế lực, đều hướng về cửa đá phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây hết thảy nói đến chậm, kỳ thật chỉ phát sinh tại mấy hơi thở tầm đó mà thôi. Vù, vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm Diệp Thiên Nam đẳng nhân vừa mới xông vào cửa đá về sau. Trước cửa đá, lập tức xuất hiện hơn 100 đạo thân ảnh. Toàn bộ đều là U Ma Điện cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm đầu một người, dáng người thon dài, sắc mặt lãnh khốc, trên người tản mát ra khủng bố vô biên khí tức, mạnh mẽ hơn phi viên gấp bội khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xong, lãnh khốc thanh niên hạ mệnh lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, bóng người chớp động, U Ma Điện hơn 100 người, cũng vọt vào cửa đá. Nhưng tiến cửa đá, bọn họ không khỏi dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, phía trước xuất hiện 4 con đường, không biết đi thông nơi nào. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất cái thân cao khoảng chừng 2 mét cao thiên niên lớn. Nhìn về phía cái kia lãnh khốc thanh niên. Cái này lãnh khốc thanh niên. Đúng là U Ma Điện tối cường giả. U Phi Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng nhóm truy kích. Phi Thạch sư đệ, người dẫn người tìm này đường. Phi Diệp sư đệ, người dẫn người tìm này đường. U Phi Vũ lúc này phân phó lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, phàm là đi đường này người, ta nhất định khiến hắn hối hận. Cao thiên niên lớn quát lạnh, mang theo 20 thanh niên, hướng về bên trái nhất. Một con đường khẩu có khắc một đầu bạch hổ khắc đá lộ truy kích mà đi. Đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Ma Điện những người khác cũng nhao nhao mang người. Hướng mặt khác tam con đường truy kích mà đi. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xông lên tiến cửa đá, không chút do dự, liền hướng lấy bên trái nhất, con đường kia khẩu khắc có bạch hổ con đường phóng đi. Con đường rất dài, một mực vọt lên hơn 10 dặm, mới phát hiện một ít khác thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai bên đường, có mấy gian thạch thất, Lục Minh đi vào nhìn một chút, có chút thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nơi này mấy gian thạch thất, không khó nhìn ra, đây là phòng luyện đan. Bất quá đi qua quá lâu tuế nguyệt rồi. Bên trong hết thảy đồ đạc, đều biến thành tro bụi. Mà ngay cả lò đan, đều mục nát rồi. Cái gì cũng không có còn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, hắn thân hình đột nhiên ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn cảm giác toàn thân thoáng cái giống như nặng rất nhiều lần. Bốn phía, giống như có vô cùng áp lực, tác dụng tại trên người hắn. Này phiến địa vực, có Minh Văn Đại Trận, sinh ra rất mạnh áp lực. Không chỉ nói ngự không mà đi, mà ngay cả hành tàu, đều không dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.